Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2436, chương 2438, nữ nữ khắc tinh. Giờ phút này Hạ Tình rất là xấu hổ, nàng không có đoán trước đến trước mắt vị này trung niên nam tử càng là Tần Dương ngụy trang. Trong lúc nhất thời, nội tâm dâng lên mấy phần bối rối. Phảng phất có một loại bị bắt gian ảo giác, cứ việc nàng cùng Tần Dương đồng thời không phải là cái gì người yêu. Hai người cũng không có cái gì quan hệ thân mật, nhưng dù sao mình phía trước đối với Tần Dương biểu đạt qua yêu thương. Kết quả cái này còn không có mấy ngày, nàng nhưng lại cùng một cái nam nhân khác tại cùng một chỗ. Dù sao cũng hơi không thích hợp. Ồ, Tần tiên sinh cùng Hạ tiểu thư nhận biết. Bố gia Lạc Vương tử mỉm cười, đi qua dắt Hạ Tình ngón tay, thuận thế ôm nữ hài tinh tế động lòng người vòng eo. Hạ Tình thân thể cứng đờ, cũng không có dãy giụa, mà là theo bản năng nhìn về phía Tần Dương. Nàng đang do dự, cần phải lựa chọn cái kia một bên, Tần Dương, hoặc là bố gia Lạc Vương tử. Phía trước nàng đối với Tần Dương biểu đạt yêu thương là bởi vì Tần Dương thể hiện ra thực lực cường đại. Tại một phen cẩn thận ước định về sau, Hạ Tình cảm thấy có thể đầu tư phần cảm tình này. Cho nên cho dù Tần Dương đối với nàng rất lạnh lùng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ, có một cái càng thêm ưu tú bố gia Lạc Vương tử. Kỳ thực nàng đồng thời không biết Tần Dương chân thực thân phận. Thậm chí không biết Tần Dương chính là Long Hồn, cho rằng chẳng qua là một cái thực lực rất mạnh tu sĩ. Chỉ thế thôi, luận hai người thân phận địa vị, tại nàng xem ra, Tần Dương là kém xa tít táp bố gia Lạc Vương tử. Nhưng bố gia Lạc Vương tử quá mức hoàn mỹ, thân phận tôn quý, cho dù nàng dùng ra đục thân thủ đoạn, cũng không cách nào chân chính nhường đối phương yêu nàng. So sánh phía dưới, Tần Dương dễ dàng hơn công lược một chút, ít nhất nàng thì cho là như vậy. Liền tại Hạ Tình muốn tránh thoát bố gia Lạc ôm ấp lúc, chứng kiến Tần Dương lạnh lùng thần sắc, nhưng trong lòng không tên một trận không thoải mái, không nguyên do hồi tưởng lại phía trước đủ loại hồi ức. Dựa vào cái gì ta Hạ Tình liền phải mặt nóng thiếp ngươi mông lạnh? Dựa vào cái gì ngươi Tần Dương biểu hiện như vậy cao lãnh? Ta buông xuống tự ái, mặt dạn mày dày, không quan tâm đến xấu hổ năm lần bảy lượt cùng ngươi biểu đạt yêu thương. Ngươi lại thủy chung một bộ dáng vẻ lạnh nhạt. Dựa vào cái gì? Ta Hạ Tình kém ở đâu? Dung mạo không đẹp xem, dáng người không tốt, gia thế không tốt, thật sự coi chính mình thực lực cao. Chính là thiên hạ đệ nhất, toàn thế giới mỹ nữ đều phải lấy ngươi hay sao? Ngươi cùng bố gia Lạc Vương tử so với, là cái thá gì? Hạ Tình càng nghĩ càng sinh khí, đối với Tần Dương ái mộ, không khỏi nhạt mấy phần. Thế là nàng khẽ nâng lên tinh xảo cái cằm, gần nửa người rúc vào bố gia Lạc Vương tử thân thể. Thần thái kiêu ngạo mà thanh lãnh. Nhìn chằm chằm Tần Dương đôi mắt nhiều chút hứa khinh thường. Người phía trước không phải cự tuyệt ta cầu ái sao? Hiện ở bên cạnh ta có so với ngươi càng nam nhân ưu tú. Ngươi liền hối hận đi đi. Ngây thơ, chứng kiến nữ nhân cử động, Tần Dương đại khái đoán ra một chút đối phương tâm tư. Lắc đầu cười lạnh, nữ nhân a, tổng là ưa thích tự mình đa tình. Ta phụ hoàng hài cốt ở đâu? Nữ nữ đánh vỡ cái này ngắn ngủi trầm mặc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bố gia Lạc Vương tử méo mó đầu, duỗi ra cái khác một tay. Vương miện, nữ nữ cười lạnh, ngươi đạt được vương miện lại có thể làm gì? Ta giả hoàng tộc vẫn là huyết tộc chính thống hoàng tộc. Mà ngươi, cũng như cũ thoát khỏi không phản đồ thân phận. Nữ hoàng bệ hạ. Bố gia Lạc Thanh âm âm trầm một chút, vừa cười vừa nói, theo ta được biết, ngài hoàng vị cũng không có đi qua Kata đại tế tự nghi thức. Đúng không? Nữu nữu con người hơi co lại. Phải thì như thế nào? Tại một chút tình huống đặc biệt bên dưới, vương vị người thừa kế là không cần đại tế tự tham dự. Bố Gia Lạc Vương tử cười. Cho dù ngươi nói chính xác, nhưng cái này tình huống đặc biệt vẫn có hạn chế. Nếu như đại tế tự còn tại, vô luận bất cứ lúc nào, đều cần nghi thức, không có đại tế tự chúc phúc. Ngươi cái này hoàng vị ngồi không vững. Chẳng lẽ ngài muốn làm trái với huyết tộc lịch đại tổ tiên định xuống quy củ? Ta tin rằng ngươi cũng không có cái kia lá gan đi. Cô, nữu nữu ánh mắt nhìn về phía Kata đại tế tự, lạnh lùng nói, ngươi muốn từ ta trong tay đạt được vương miện, sau đó từ Kata đại tế tự chủ trì nghi thức, chính thức trở thành giả hoàng tộc vương. Không sai, bố Gia Lạc Vương tử trả lời dứt khoát. Chỉ cần ngươi đem vương miện cho ta, ta liền trả lại ngươi phụ hoàng di hài. Tuyệt không nuốt lời, ta muốn là không nói gì. Nữu nữu góc miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bố Gia Lạc Vương tử nhún nhún vai, ta đây chỉ có thể đem ngươi phụ hoàng di hài vứt đi hố phân bên trong, hoặc là trực tiếp uy cầu. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đập xuống ảnh chụp phát cho ngươi thưởng thức. Ngươi, tìm, chết, nữu nữu gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt nổi lên hào quang màu đỏ như máu, lồng ngực tràn đầy nộ khí, như một thuận kéo đứt kíp nổ lập tức liền muốn nổ vang địa lôi. Muốn giết ta, bố Gia Lạc Vương tử lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Ta khuyên ngươi đừng xúc động, mặc dù ngươi thực lực có khả năng so với ta lợi hại. Nhưng mà nơi này chung quy là ta địa bàn. Hơn nữa, Kata đại tế tự ở chỗ này, ngươi dám làm càn, cách đó không xa, Kata đại tế tự mặt không chút thay đổi nói. Elizabeth, ngươi hoàng vị không có đi qua tế ti nghi thức, cho nên là không được thừa nhận. Hơn nữa, căn cứ huyết tộc truyền thừa, năm đó hoàng vị tương ứng từ ca ca ngươi kế thừa. Người phụ hoàng quyết định cũng không tính đếm. Cho dù bây giờ ca ca ngươi chết, dựa theo quy củ cũng là từ hắn nhi tử, cũng chính là bố Gia Lạc Vương tử kế nhiệm. Ta hy vọng ngươi có thể giao ra vương miện, phụng bố Gia Lạc Vương tử vì huyết tộc chi vương. Ngươi im miệng. Nữu nữu trừng mắt Kata đại tế tự, khóe môi lộ ra hai khỏa bén nhọn răng. Một đôi cánh chim màu đỏ ngòm từ sau lưng tỏa sáng mà ra. Lộ ra hấp huyết quỷ chân diện mục. Nàng lạnh giọng nói, thân là tế ti, lại cùng phản đồ cấu kết tại cùng một chỗ. Ta lấy tạp mạc so với kéo tổ tiên danh nghĩa phán quyết. Từ hôm nay lên, tế ti giáo không còn là dạ hoàng tộc một thành viên. Mà Kata đại tế tự, cũng cùng huyết tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Làm can, Kata đại tế tự sắc mặt đỏ lên, tức giận vô cùng nói, một cái chưa được thừa nhận nữ hoàng, có cái gì tư cách nghi vấn tế ti giáo? Elizabeth, ngươi như lại không giao ra vương miện, ta liền thu hồi ngươi hoàng tộc huyết thống, biếm thành bậc thấp cẩu huyền. Bố Gia Lạc Vương tử trên lửa tưới du, cô. Ta có thể không muốn nhìn thấy ngày xưa nữ hoàng bệ hạ trở thành một đầu mẫu khuyển. Mặc dù, ta rất chờ mong, tốt, ta đây Elizabeth sẽ nhìn một chút. Các người đám này cẩu tạp chủng có cái gì tư cách bóc lột ta hoàng tộc huyết thống. Nữu nữu thân thể khẽ động, liền muốn bổ nhào qua. Mà đúng lúc này, trên trần nhà bỗng nhiên hạ xuống một giọt tích tươi hồng huyết dịch. Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, vội vàng đem nữu nữu ôm vào trong ngực, tiền diễm tiên huyết càng rơi càng nhanh, phảng phất màn nước đồng dạng, tại Tần Dương bọn họ dưới chân ngưng tụ, trong nháy mắt hóa vì một cái vòng, đem Tần Dương bọn họ nhốt ở bên trong, nguyên rủa chi huyết, nữu nữu sắc mặt đại biến, vội vàng kết lên pháp ấn. Có thể những cái kia tiên huyết phảng phất mang theo một loại nào đó quỷ dị ma lực. Đưa nàng thể nội hấp huyết quỷ lực lượng nhanh chóng giam cầm. Nữu nữu, Tần Dương cúi đầu nhìn lại, trong ngực tiểu loli gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự giác co lại thành một đoàn, không ngừng phát run, xem ra rất sợ hãi những cái này quỷ dị tiên huyết. Nhanh, nhanh, mang ta ly khai nơi này, nữ nữ bờ môi rung động, sợ hãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.